Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1161, linh dị đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay khi hai người rời khỏi giáo đường, đi đến bên ngoài tìm kiếm vị trí lệ quỷ, bỗng nhiên, toàn bộ giáo đường chìm vào bóng tối, đồng thời theo thời gian trôi qua, bóng tối càng lúc càng dày đặc, như thể đưa tay ra không thấy được năm ngón. Giáo đường vào lúc này dường như đã bị phá vỡ bởi sự xâm lấn của ác huyền cùng Kayako, khiến một loại cân bằng nào đó bị phá hủy, không thể chống lại được sự khủng bố từ thế giới ngoài và mất đi khả năng bảo vệ con người. Hắc ám lúc này xâm chiếm, hắc ám bao trùm, mọi thứ đều không nhìn thấy, chỉ có đôi mắt tình hồng của ác huyền trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng đỏ tụm lại bên cạnh Tô Viễn và Dương Gian, lờ mờ mang đến chút cảm giác an ủi. Không biết từ lúc nào, trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi hôi khó chịu, như mùi lưu huỳnh, lại giống như vật gì đó bị đốt cháy khét, gần như khiến người ta không thể thở nổi. Mặt tường giáo đường lại bắt đầu bong ra từng mảng, trên đó xuất hiện chất lỏng vàng xám quái dị, chảy xuống một cách nhầy nhụa, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Hắc ám cũng phát ra những âm thanh dò xét lạ lùng, nghe như có vô số côn trùng bò lổm ngổm trong bóng tối, khiến người ta tê cả da đầu, vững tóc gáy, thân thể nổi da gà. Kèm theo những tiếng kêu kỳ quái, có người run rẩy lấy ra một cái bật lửa, sau đó ngọn lửa yếu ớt thắp sáng giáo đường, giúp những người còn sống sót mơ hồ thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Ngay lập tức, từng người bị dọa đến hồn vía lên mây. Thượng đế, cái đó rốt cuộc là gì? Chỉ thấy cửa giáo đường xuất hiện một sinh vật kỳ quái, giống với con quái vật mà họ nhìn thấy khi mới vào Silent Hill. Nhưng điểm khác biệt là sinh vật này có mắt và bốn chi, đôi mắt của nó nhìn không giống người bình thường, chỉ có thể thấy một điểm đen rất nhỏ, còn lại tất cả đều là tròng trắng, trong khi làn da đen dưới đó mơ hồ phát ra ánh sáng, giống như dung nham đang cháy, nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ vặn vẹo và không hài hòa, nhưng có vẻ như nó lại giống như nhìn thấy người sống. Sinh vật đó ngay lập tức phát ra một tiếng kêu cực kỳ hưng phấn, tiếng kêu mang lại cảm giác thống khổ, giống như tiếng khóc của trẻ con, đồng thời vặn vẹo hai tay, chủ động hướng về phía họ, như thể muốn ôm lấy những người này. Điều khiến người ta tê cả da đầu chính là khi sinh vật này xuất hiện giống như một tín hiệu, ngay sau đó, một đám mặt người trùng từ cửa giáo đường tràn vào, và cùng với tiếng kêu của sinh vật kia, như thể là một hiệu lệnh, trong bóng tối vang lên càng lúc càng nhiều âm thanh tương tự, những đứa trẻ quái vật từ trong bóng tối lẻn ra, tiến về phía giáo đường, chen chúc mà đến. Nhìn thấy số lượng này, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Bởi vì bất kể là mặt người trùng hay sinh vật quái dị kia, số lượng đều thật sự quá nhiều, vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Dù ác huyền là quỷ, không thể bị giết chết, nhưng nếu bị vây trong biển trùng, có lẽ cũng không thể giữ được năng lượng để bảo vệ bản thân. Vậy thì, có nên rời khỏi nơi này trước không? Lúc này, Dương Gian có chút do dự. Sự xuất hiện của ác huyền ở đây có nghĩa là hắn có thể rời khỏi thế giới linh dị này, nhưng nếu lần này rời đi, lần sau lại vào, cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, trốn tránh không phải là giải pháp. Cho đến bây giờ, hắn cũng đã rõ vì sao ngay cả Tô Viễn cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết làm sao đối phó với tình huống này, bởi vì đặc tính đáng sợ của con quỷ kia, khiến khi họ bị cuốn vào quỷ vực đặc biệt này, rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng để thoát ra. Thật giống như ngươi có sức lực toàn thân, nhưng lại chỉ có thể một quyền đánh vào không khí, có lực mà không có chỗ phát huy. Chính là hình ảnh tốt nhất để miêu tả. Hạn chế duy nhất của bọn hắn chính là mảnh thế giới quỷ dị đặc thù này. Lúc này, Dương Gian không khỏi nghĩ đến một người. Thẩm Lâm, nếu là hắn đến nơi này, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Đáng tiếc, trong sự kiện quỷ hồ linh dị, Thẩm Lâm đã mất tích. Đến giờ vẫn không có chút manh mối. Không ai biết hắn sống hay chết. Trong các sự kiện linh dị, mất tích thật ra thường đồng nghĩa với xác suất tử vong rất cao, chỉ là chưa thể xác nhận mà thôi. Đột nhiên, Dương Gian ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào sâu. Trong bóng tối, chỉ thấy trong hắc ám, theo sự trào dâng của bầy trùng, một nam nhân chậm rãi bò tới gần hai người. Nam nhân này có tư thế rất quái dị, trên người quấn đầy dây kẽm, không có tóc, nhưng đầu lại ngẩng cao, hai chân bị dây kẽm buộc chặt lại với nhau, tạo thành một tư thế giống hệt chữ O, chỉ có điều, cái O này không phải chuẩn mực. Nam nhân này chỉ có thể di chuyển băng tay, và khi cố gắng bỏ phần ngực đến đầu gối liên tục ma sát với mặt đất. Hành động này dường như mang đến vô vàn đau đớn, khiến hắn không ngừng phát ra những tiếng gào thét. Điều đáng sợ nhất là, mỗi khi hai tay của hắn chạm xuống đất, liền lập tức có những sợi tơ huyết hồng bắt đầu nhanh chóng lan rộng, trực tiếp phóng về phía Tô Viễn và Dương Gian. Quái vật xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con quỷ thực sự, và chính là một phân trong Silent Hill, trong Alessa, nhưng lần này khác biệt so với trước, vì Tô Viễn đã chuẩn bị, còn Dương Gian và quỷ mộng vẫn còn bên cạnh. Không chút do dự, Dương Gian lập tức ra lệnh cho ác khuyển cắn chết nó y. Ác khuyển nhận mệnh lệnh, lập tức gầm lên lao tới, giống như một con thú hung ác, không quan tâm đến bầy trùng hay các quái vật khác trong Silent Hill. Thân hình to lớn của nó trực tiếp lao vào, điên cuồng cắn xé. Con quái vật mờ ảo như thế này chính là hình mẫu trong truyền hình điện ảnh, gắn liền với cảnh tượng ác liệt khi Alessa phản kháng lại công nhân vệ sinh, một cảnh tượng đầy thê lương và đau đớn không bao giờ dừng lại. Không rõ là do bị ác khuyển cắn xé hay vì nguyên nhân khác, nhưng ác khuyển quá mạnh mẽ, trực tiếp cắn vào vai quái vật. Răng nanh sắc bén và dài không chút thương tiếc đâm thủng làn da, như thể muốn xé toạc thân thể quái vật thành từng mảnh. Tô Viễn thậm chí nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát. Tuy nhiên, chỉ với một con ác khuyển, rõ ràng là không đủ. Trong khi ác khuyển đang cắn xé quái vật, linh hồn quái dị của nó lại giống như một hình thức hủ thực ác khuyển. Chẳng bao lâu sau, một con ác khuyển khác cũng bị bầy trùng ăn mòn. Những con trùng không ngừng chen chúc mà đến, từ vết thương của ác khuyển, thậm chí chui vào trong cơ thể nó. Chỉ một chốc sau, con ác khuyển này đã bị bầy trùng nuốt chửng. Nhìn cảnh tượng này, Dương Gian không tỏ ra quá kinh ngạc. Mặc dù một con chó chết đi, nhưng hắn biết, chó của hắn không chỉ có một con chó chết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có hai con chó lớn. Thân hình to lớn và răng nanh sắc bén, lại bước ra từ trong bóng tối, lần nữa lao về phía quái vật kia. Cách chương